Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 702, Thế Giới Bên Trong Chiến 5300. Thời gian đảo ngược, có lẽ là đa nguyên trong vũ trụ tuyệt đại bộ phận trí tuệ sinh mệnh đều từng ảo tưởng qua sự tình. Vô luận là ai, hoặc nhiều hoặc ít đều có muốn trở lại quá khứ cải biến một số việc. Vãn hồi một số bi kịch ý nghĩ, để cho mình nhân sinh lại không hối hận, có thể thập toàn thập mỹ, có thể là thời gian không có khả năng quay lại, chí ít ta biết đa nguyên vũ trụ phạm vi bên trong. Nó không có khả năng đảo lưu, qua đã qua, cũng không có thể vãn hồi, bất quá, chính như cùng lúc cũng không tồn tại. Nhưng vô luận là Phát Lơ Vi cùng Joshua đều có thể lợi dụng thép quyền hành cùng độ không tuyệt đối. Loại thủ đoạn này, tạo thành giống như thời gian ngừng lại hiệu quả dạng kia. Có lẽ hoàn toàn chính xác có một loại nào đó phương pháp. Có thể quanh co đạt thành giống như quay lại thời gian, loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. To lớn thép khôi lỗi chậm rãi từ không trung bên trên hạ xuống. Trong tay bắt một bả màu bạc thép cự kiếm, Phát Lơ Vi cũng lại một lần nữa đứng ở xoắn ốc tháp cao đỉnh cao. Tay cầm quyền trượng hắn lần thứ 18 quay lại thời gian. Đem hư hao không thành dạng Siberia thế giới phục nguyên. Hai người cách xa nhau trăm dặm xa xa rằng co, lại đều không có xuất thủ. Bởi vì hai người đều biết, nếu như vẫn là tiếp tục nhỏ như vậy từ nhỏ náo. Dạng này chiến đấu tướng sẽ không bờ bến luân hồi. Song phương đều cần tìm ra đem đối phương triệt để đưa vào chỗ chết phương pháp. Nghĩ đến đây, Joshua không khỏi ngẩng đầu. Nhìn về phía Siberia thế giới tinh không. Phát Lơ Vi phảng phất tâm hữu linh tê. Như nhau nhìn về phía phóng thích ra màu lam nhạt quang huy cao thiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đồng thời nhíu mày. Lộ ra cảnh giác thần sắc. Joshua nhíu mày là bởi vì hắn trông thấy trên bầu trời những cái kia ảm đạm sao trời giờ đây chính một chút xíu khôi phục ánh sáng. Ý vị này linh hồn sao trời tiêu hao cũng không phải là vĩnh cửu, là có thể phục nguyên. Suy nghĩ cẩn thận cũng phải, Siberia thế giới ở vào hư không đại tuyền qua trung ương. Mỗi giờ mỗi khắc đều có bàng bạc đa nguyên vũ trụ năng lượng xuyên thấu nó. Chỉ cần những cái kia linh hồn sao trời có được hấp thu những năng lượng này năng lực. Như vậy nó khẳng định có thể tự mình phục nguyên. Cứ như vậy, Joshua nguyên bản dự định, cũng chính là bức bách Phát Lơ Vi quay lại thời gian 1600 lần. Sau đó lại tiến hành quyết chiến kế hoạch tuyên cáo thất bại. Lấy linh hồn sao trời khôi phục tốc độ đến xem, đây tuyệt đối có thể hình thành một cái không gián đoạn tuần hoàn. Mà Phát Lơ Vi nhíu mày là bởi vì thế giới bên ngoài nguyên nhân, đệ nhất đến thứ tầng 17 thế giới bích lũy đã bị đột phá. Thứ tầng 18 dự tính trong vòng 3 phút công phá. Hắn phá giải tốc độ càng lúc càng nhanh, là đầu kia đại xà trợ giúp, nắm giữ thế giới quyền hành. Phát Lơ Vi có thể như là chân chính cương mãng dạng kia thực hiện đủ loại cương mãng quyền năng. Củng cố thế giới bích lũy tự nhiên cũng ở trong đó. Nhưng bây giờ, hắn lại tại trong lòng suy tư. Loại này ăn mòn tốc độ, dáng lâm người, đến tột cùng là từ đâu đến. Ta cố ý ra cố qua nhiều tầng thế giới bích lũy thế mà liên tục ngăn chặn hắn một trời đều làm. Không được. Trước mắt to lớn khôi lỗi, người thúc đẩy thời gian cũng không thèm để ý. Hắn biết, so sánh với đối phương giáng lâm này một nho nhỏ hóa thân. Vị kia với thế giới bên ngoài cự thần bản thể mới là hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi đại địch. Trước đó, hắn cần tận khả năng thu thập đối phương phương pháp chiến đấu. Phong cách chiến đấu, phòng ngừa quyết chiến phía trước đối với địch nhân hoàn toàn không biết gì cả. Một bên khác, Joshua trong lúc nhất thời không nghĩ ra đối sách chuẩn xác mà nói. Là có khả thi đối sách, thật sự là hắn nhìn ra Phát Lơ Vi trên người có không nhỏ thần tính. đồng thời sẽ ở linh hồn khôi lỗi hoàn toàn diệt tuyệt phía trước quay lại thời gian. Theo đạo lý tới nói, chiến sĩ có lẽ từ giờ trở đi đi nhằm vào những cái kia có tự mình ý thức, đồng thời tín ngưỡng phát lơ vi linh hồn khôi lỗi, lấy tận khả năng tốc độ nhanh đem đối phương giết chết. Đoạn tuyệt trước mắt đại địch tín ngưỡng nguồn gốc, nhưng Joshua sẽ không như thế làm. Hắn sẽ không đối kẻ yếu xuất thủ. Nếu như hắn liền như thế xuất thủ, như vậy hắn cùng Phát Lơ Vi có gì phân biệt? Huống chi, xem như cùng thần câu thông qua vài lần người, Joshua đương nhiên biết tín ngưỡng đối với một vị chân thần mà nói cũng không phải là tất yếu. Nó chỉ là duy trì thần tính ổn định chất keo dính, lại không phải là vật cần có. Hơn nữa nhìn đi lên, linh hồn khôi lỗi cho dù chết ánh sáng cũng không cần gấp. Đơn giản là bức bách để Phát Lơ Vi đem thời gian đảo ngược thế thôi. Cả hai lại không xuất thủ, lẫn nhau trầm mặc rằng co. Lúc này, thương khung phong cảnh đã có biến hóa cực lớn. Bởi vì Phát Lơ Vi nhiều lần triệu hoán mặt trời, điều động linh hồn sao trời lực lượng, đến mức một loại nào đó tiềm tàng tại sao trời mạng lưới bên trong lực lượng bị kích hoạt. Trên bầu trời tràn ngập vân vụ cùng bụi bặm bắt đầu rơi xuống. Mông lung bầu trời đêm bắt đầu biến thành rõ ràng. Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện một đầu sáng chói màu trắng tinh hà. Kia là thế giới bên ngoài hư không đại tuyền qua phản chiếu. Là đa nguyên vũ trụ chân chính tinh không bộ dáng. Lúc này, bầu trời phảng phất biến thành trong suốt, ngoại trừ Joshua dưới chân đại địa, bốn phương tám hướng đều có thể trực tiếp trông thấy hư không bên trong cảnh tượng. Giống như tất cả Siberia đại lục chính phiêu phù ở đa nguyên vũ trụ. Ngân hà xoay tròn, có thể rõ ràng biết được bọn hắn chính vị với đại tuyền qua trung ương. Hồi lâu sau, Phát Lơ Vi mở miệng lần nữa. Giáng lâm người, người tại sao lại muốn tới thế giới? Trở ngại ta, ngân hà phía dưới, xoắn ốp tháp cao đỉnh chóp. Người thúc đẩy thời gian ngữ khí vẫn đang đạm mạc, tựa hồ kéo xuống hết thảy tình cảm. Đối mặt cùng hắn chiến đấu 18 lần, cùng nhau đem thế giới hủy diệt 18 lần chiến sĩ. Hắn không có bất kỳ cái gì phẫn nộ hoặc là nôn nóng tâm tình. Phát Lơ Vi bình tĩnh hỏi, thế giới không liên quan gì đến ngươi, ngươi không phải Siberia người, thậm chí đến từ hư không vòng xoáy bên ngoài, ngươi ngay tại lãng phí ngươi thời gian quý giá, tại một cái không liên quan gì đến ngươi thế giới, trở ngại kế hoạch của ta, ngươi giết chết kể 1 tỷ, thậm chí trên 100 triệu trí tuệ sinh mệnh, ngươi cướp đoạt cương mãng quyền hành, phong tỏa thế giới. Đứng tại đại địa phía trên, Joshua dùng như nhau trang nghiêm biểu lộ cùng Phát Lơ Vi đối mặt. Hắn dừng kiếm mà lập, cất cao giọng nói, lãng phí thời gian, ngươi hủy diệt văn minh, đem thế giới biến thành chính mình sở thí nghiệm, toàn bộ thế giới chỉ có một mình ngươi ý chí, ngươi lại đem nó xưng là trật tự, ngăn cản chuyện như vậy, chính là ta mục đích, trí tuệ sinh mệnh, văn minh. Nghe thấy Joshua mà nói, Phát Lơ Vi tựa hồ muốn cười, nhưng có lẽ là một mình vượt qua quá mức dài dằng dặc thời gian. Hắn đã quên loại tâm tình này, người thúc đẩy thời gian chậm rãi nói, Siberia người, yếu ớt tàn thứ phẩm, không yên ổn phá hư cuồng, tự mình hủy diệt thật đáng buồn người bọn chúng mới tính không được trí tuệ sinh mệnh. Bọn chúng xã hội mới tính không phần trên rõ, bọn chúng tồn tại giá trị, chính là vì ta cung cấp nhiên liệu, chỉ có lý tính khôi lỗi trí năng, mới thật sự là trí tuệ sinh mệnh. Như thế nói, Phát Lơ Vi mặt như kiên nham, kia là cô độc kinh lịch mấy ngàn năm cũng chưa từng hoài nghi. Tin tưởng vững chắc tự thân, chính xác, kiên định. Hắn nhìn chăm chú đứng thẳng ở đại địa phía trên Joshua. Trong đôi mắt kim đồng hồ xoay chậm chậm, Phát Lơ Vi dùng cùng khôi lỗi, không có chập trùng giọng nói, tình cảm chỉ là tiến hóa không hoàn toàn đưa đến lỗ thủng. là một loại dùng cho tính toán đối đặc biệt tình huống làm ra phản ứng hỗn độn phép tính. Nhưng nó áp dụng phạm vi cực nhỏ, còn lỗ hổng trồng chất. Phát Lơ Vi như thế nói, ôm loại này mục nát cơ chế, ca ngợi ca tụng nó, chân chính trật tự vĩnh viễn không thể đến. Yếu ớt Tibia người không xứng có được thế giới, bọn chúng nắm giữ thượng thiên ban ơn, lại dùng để giết chóc lẫn nhau. Linh hồn khôi lỗi sẽ không, bọn hắn sẽ tại thí nghiệm bên trong thăm dò bước phát triển mới trật tự. Bọn hắn sẽ cấu tạo ra một cái hoàn mỹ hợp lý siêu năng xã hội. Bọn hắn sẽ một lần nữa chữa trị thế giới, sáng tạo ra hoàn toàn mới trật tự cùng văn minh. Còn như Sibea người, tại linh hồn khôi lỗi có thể tự mình sinh linh hồn, tự mình chế tạo linh hồn lúc Sibea người tồn tại ý nghĩa cũng biết biến mất. Dứt lời, Phát Lơ Vi không nói nữa, cũng không cần mở miệng. Đây là thẩm phán, đây là đã sớm tại ngàn năm phía trước. Nam nhân kia cố sự kết thúc thời điểm, cũng đã hạ đạt phán quyết thẩm phán. Do xua nghe hiểu Phát Lơ Vi ý tứ. Đối với cái này, hắn thở ra một hơi. Chiến sĩ cảm nhận được này yên bình lời nói phía sau ẩn chứa kinh khủng bực nào ý chí. Kia là cho dù ngàn năm cũng chưa từng thay đổi biến hóa. Vĩnh hằng như một kiên định cùng thất vọng. Người nào có thể tưởng tượng một cái nhân loại đến tột cùng là tại dạng gì tuyệt vọng cùng thất vọng dưới, mới có thể đem chính mình đồng bào nhốt tại bãi bẫy thú bên trong, thu hoạch linh hồn của bọn hắn, sau đó sáng tạo một cái chủng tộc hoàn toàn mới tới lấy thay bọn hắn văn minh. Phát Lơ Vi cứ làm như vậy. Hắn đứng ở xoắn ốc tháp cao đỉnh cao, màu lam nhạt quang huy từ thiên khung cuối cùng hạ xuống. Kia là kể 1 tỷ Sibea người linh hồn ngưng tụ mà thành tinh thần chi quang. Nhìn xem bọn chúng, người thúc đẩy thời gian trong mắt không có nửa điểm thương hại, cũng không có nửa điểm do dự. Đây hết thảy đối hắn mà nói liền như là hô hấp thông thường đơn giản, như là ăn thông thường bình thường. Ta muốn để bọn chúng tuyệt vọng. Không có người sẽ yêu bọn chúng. Không có người lại cứu vãn bọn chúng. Không có thần. Không có cứu rỗi. Không có chúa cứu thế. Ta muốn để thế gian này trở thành bọn chúng muốn địa ngục. Bọn chúng cầu nhân đến nhân. Liền nên như thế. Ta muốn để bọn chúng mất đi hết thảy hy vọng. Cứ như vậy vạn kiếp bất phục. Phảng phất nghe thấy được vốn nên không tồn tại thanh âm. Joshua là ngoài ý muốn không có phẫn nộ. Hắn dừng kiếm, đảo mắt toàn bộ thế giới. Sibea quân phản kháng còn tại hướng lấy phương Nam rút lui cách. Vô số linh hồn khôi lỗi chạy nhanh rời khỏi thế giới trung ương. Nhưng đây đều là vô dụng công. Chỉ cần trong thế giới 2 vị cường giả không quyết ra thắng bại. Như vậy vô luận là trốn bao xa, chạy bao nhanh, đều tránh không được hủy diệt kết cục. Thu hồi ánh mắt, chiến sĩ lần nữa cùng Phát Lơ Vi đối mặt. Hắn nói khẽ, có thể ngươi còn tại ý đồ đảo lưu thời gian, tiêu xài đến 100 vạn mà tính linh hồn, thiêu đốt một khỏa lại một khỏa sao trời. Ngươi phí hết tâm tư thu thập linh hồn, đem nó tích xúc về cùng đế, ngươi hay là muốn trở lại quá khứ, vãn hồi một số không thể vãn hồi sự tình, cho nên ta cũng là tàn thứ phẩm, ta chưa hề phủ nhận qua điểm này. Phát Lơ Vi yên bình trả lời. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên ngôi sao trên trời nói, giáng lâm người, nhìn lại ngươi là hạ quyết định quyết tâm, nhất định phải ngăn cản ta. Ta nguyên bản không muốn lãng phí quá nhiều năng lượng ở trên thân thể ngươi, nhưng hiện tại xem ra, nếu như không giải quyết hết ngươi, kế hoạch của ta vĩnh viễn không thể đạt thành. Đã như vậy, ta không ngại chờ lâu mấy trăm năm. Nói, hắn liền giơ lên trong tay thép mãng quyền trượng. Đây là một cái phảng phất từ kim loại chế tạo uy nghiêm quyền trượng. Nó nhìn qua tựa như là một đầu ngân sắc cự mãng kéo duỗi mà thành. Thân trượng chính là thân rắn. Trượng thủ chính là đầu rắn. Đầu rắn bên trên Hai điểm sáng tỏ hồng mang lấp lóe này quyền trượng tự nhiên không phải phổ thông quyền trượng. Nó là thế giới quyền hành. Phát Lơ Vi xoán vị cương mãng chứng minh. Nắm giữ nó người liền chờ cùng thế giới ý chí. Có thể hiệu lệnh thiên địa. Ngàn năm phía trước, người thúc đẩy thời gian đem ngủ say thế giới ý chí trục xuất khỏi thân thể của mình. Chiếm cứ nó vương tỏa. Mà giờ đây, Phát Lơ Vi muốn lần thứ nhất dùng ra này nguồn gốc từ thế giới bản thân. Lớn nhất, thép quyền hành. Vẻn vẹn là một cái chớp mắt. Thiên địa biến sắc, lấy Phát Lơ Vi làm trung tâm. Một loạt lại một loạt ẩn chứa vô cùng huyền bí phủ văn hướng lấy xung quanh thế giới khuếch tán. Bọn chúng ở giữa không trung sao trời vô số màu lam nhạt quy luật đường vân. Những này đường vân hấp thu xung quanh khí quyển bên trong ma lực. Phóng thích phóng xuất mảng lớn vũ khí cùng hạt ánh sáng. Để toàn bộ thế giới giống như mộng ảo. Phảng phất tại theo hiện thực cấp tốc lâm vào cái nào đó chưa biết lĩnh vực. Ánh sáng chói mắt vụ hóa làm từng đoàn sáng tỏ đám mây hướng về phía trước lan tràn. Tại Do Xua nhìn chăm chú, kia màu lam nhạt lĩnh vực đã đem tất cả xoắn ốc tháp cao cùng xung quanh thế giới bao phủ. Mấp mô đại địa một cái chớp mắt liền bị nuốt hết. Hắn lúc này thật giống như tại đứng ở trong mây mù đồng dạng. Trong không khí, ma lực cuồn cuộn. Bảy đại nguyên tố hình thành phong bạo đảo qua thiên địa. Phát ra chói tai oanh minh nguyên tố hình thành cuồng phong đem đám mây thổi tan. Có thể trông thấy ngoại giới một góc. Do Xua có thể trông thấy. Hiện thực thế giới ngay tại sụp đổ. Màu vàng nâu bùn đất đang bị một loại khác không biết tên không gian thay thế. Cuối cùng triệt để hóa thành dị không gian bộ dáng. Do Xua không có phá hư Phát Lơ Vi bày ra mảnh không gian này. Bởi vì hắn đối với cái này cảm thấy hết sức quen thuộc. Do Xua ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Quả thật đúng là không sai. Kia là sáng chói tinh hải mái vòm. Nơi này là thế giới bên trong. Cương mãng chỗ ở. Ta không muốn lãng phí nhiều như vậy năng lượng. Bất thình lình. Biến thành to lớn thanh âm truyền đến. Kia là Phát Lơ Vi thanh âm, mà theo này thanh âm xuất hiện, vân vụ dần dần tản ra, Do Xua phát hiện chính mình chính vị với một cái cự đại không gì sánh được tráng lệ điện đường. Trong đại sảnh, vô số tinh quang lên đỉnh đầu lấp lóe, màu lam nhạt quang mang đại thịnh, vô số phù văn tại đại sảnh hai bên phun trào, cuối cùng tạo thành hai đầu trùng trùng điệp điệp quang lưu. Một đầu sôi trào mãnh liệt, mà đổi thành một đầu lại không một gợn sóng. Tại này hai đầu dòng chảy bắt đầu lưu động thời điểm. Do Xua chú ý tới, kia sáng chói tinh hải mái vòm bên trong. Kia 1600 khỏa linh hồn sao trời hình chiếu đột ngột diệt đi 100 khỏa. Cái này cùng phía trước thời gian đảo ngược lúc biến thành ảm đạm sao trời hoàn toàn khác biệt. Kia là triệt triệt để diệt lại. Biến mất, không còn tồn tại, sao trời tiêu tán, phảng phất như là bị thổi tắt ngọn nến dạng kia, mà liền tại sao trời hoàn toàn biến mất kia một cái chớp mắt. Một cái đỉnh thiên lập địa, phảng phất muốn chiếm cứ toàn bộ thế giới tinh hà cự nhân theo trong hư vô đi ra. Hắn một bước phóng ra, toàn bộ thế giới bên trong cũng bắt đầu lay động kịch liệt. Tại hắn chân chính xuất hiện ở thế giới bên trong lúc. Tinh hải mái vòm cũng vì đó tỏ ra thấp bé người khổng lồ này không có ngũ quan. Toàn thân đen nhánh, giống như không ánh sáng vũ trụ hư không. Nhưng ở thân thể của hắn chỗ sâu, nhưng lại có sáng tỏ phong phú tinh quang. Phảng phất có một cái ngân hà ngay tại trong cơ thể của hắn xoay tròn. Một đầu to lớn cương mãng hư ảnh quấn quanh ở trên người hắn. Giống như dây leo quấn quanh lấy cây già vậy. Dáng lâm người, Phát Lơ Vi thanh âm theo tinh hà cự nhân thể nội truyền ra. Hắn lạnh lùng nói ra. Ngươi không nên tới nơi này. Vô biên vô tận cự nhân giơ lên chính mình có thể nắm sao trời cự. Thủ, sau đó hướng lấy ngây người tại nguyên địa bất động. tựa hồ bị chấn động tới vô pháp động đậy do xua áp đi. Cự thủ rơi xuống, phảng phất sơn nhạc khuynh đảo, bao phủ tất cả tinh hải mái vòm. Tức khắc, tất cả thiên địa phảng phất cũng chỉ còn lại có một con kia càng lúc càng lớn đen nhánh thủ trường. Phong áp tàn phá bừa bãi, thổi bay hết thảy, nhưng lúc này do xua lại đang cười, cương thiết khôi lỗi là không lộ vẻ gì. Nó không có hô hấp, không có thốt ra bộ phận, cũng không có có thể biến hóa biểu lộ, chỉ có máy biến điện năng thành âm thanh cùng quan trắc trang bị. Nhưng là lúc này, cho dù là linh hồn khôi lỗi cũng có thể cảm giác được do xua đang cười. Bởi vì kịch liệt linh hồn ba động đang theo lấy bốn phương tám hướng lan tràn. Chính là sợ người không chịu toàn lực xuất thủ. Cười lớn nhìn chăm chú lên thủ trưởng như là ngũ. Chỉ sơn rơi xuống, chiến sĩ như thế nói. Thế giới bên trong, cỡ nào quen thuộc, đây thật là một tái quyết chiến nơi tốt. Oanh theo một tiếng kịch liệt oanh minh, do xua sau lưng đã nứt ra một đầu khe hở thật lớn. Khe hở bên trong, nóng rực không gì sánh được khí tức cùng ánh lửa truyền đến. Này ngọn lửa nóng bỏng phảng phất có thể thiêu đốt linh hồn. Lệnh vạn vật theo ở sâu trong nội tâm tỏa sáng nhiệt tình. Nó đem xung quanh bị màu lam nhạt linh hồn chi quang tràn ngập thế giới bên trong nhuộm đỏ. Sau đó, một cái từ cương thiết rèn đúc, nặng nề mà kiên cố, phức tạp không thể phá hủy cự thủ theo khe hở đầu bên kia mà đến. Cường ngạnh cùng tinh hà cự nhân đen nhánh cự thủ đối đầu. Cuồn cuộn lôi minh bạo hưởng, tức khắc liền có thể trông thấy, một cái nóng rực cương thiết cự thủ xuyên qua khe hở. Cầm chặt tinh hà cự nhân thủ trưởng. Tại đối phương còn không có kịp phản ứng phía trước, cương thiết cự thủ lấy đủ để lật tung vỏ quả đất vĩ lực. Đem nó dùng sức hướng lấy thế giới bên ngoài khẽ động. Bành oanh, tức khắc, to lớn tinh hà cự nhân bị này cố cự lực lôi kéo nửa quỳ trên mặt đất. Cho đến lúc này, Phát Lơ Vi mới phản ứng được, bắt đầu phát lực cùng đối phương chống lại. Tinh hà cự nhân thể nội ngân hà bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Phát sáng, hắn cũng bắt đầu sức liều toàn lực, muốn đem khe hở một bên khác cương thiết cự nhân kéo vào lĩnh vực của mình, nhưng hai bên ai cũng sẽ không thuận theo đối phương tâm ý. Tức khắc, hai cái cành càng cự vật cứ như vậy cách thế giới vỡ ra khe hở tiến hành một hồi kịch liệt không gì sánh được đánh rằng co. Người sao có thể nhanh như vậy tìm được thế giới bên trong? Phát Lơ Vi đối với cái này trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn đã sớm biết được do xua bản thể chẳng mấy chốc sẽ công phá thế giới bích lũy. Chân thân giáng lâm Siberia thế giới. Nhưng hắn còn không có theo chiến sĩ khôi lỗi hóa thân bên trong tìm kiếm được lực lượng của đối phương bản nguyên. Cho nên hắn mới dự định toàn lực bày ra thế giới bên trong. Đem đối phương hóa thân bắt được phá giải, tiến tới lấy được cuối cùng quyết chiến tiên cơ, nhưng không thể nào đoán trước chính là do xua bản thể lại có thể lấy phá giải thế giới bích lũy tốc độ nhanh hơn tìm được vốn nên không. Người biết được thế giới bên trong, đối với cái này, do xua không nói một lời, xem như lại cháy lên hỏa diễm người. Hắn đã sớm mấy cái thế giới ý thức trao đổi qua. Thế giới bên trong càng là ra vào không hạ 10 lần. Cương mãng Kalis thường xuyên cùng hắn ở nơi đó trò chuyện. Cái gọi là bí ẩn lĩnh vực với hắn mà nói áp căn liền không phải bí mật. Tìm được đồng tiến nhập nơi này chuyện này, hắn đã sớm thuần thục không gì sánh được. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Tinh hà cự nhân nguyên bản chiếm cứ một chút ưu thế. Hắn đã đem cương thiết cự nhân cánh tay phải triệt để theo thế giới bên ngoài kéo vào lĩnh vực của mình, đã có thể trông thấy cự thần bả vai, nhưng hắn không nghĩ tới chính là cự thần cái thứ hai cánh tay phải một lần nữa phá vỡ không gian. Một mực bắt lấy tinh hà cự nhân cùi chó, do xua bỗng nhiên kéo một phát, tức khắc tinh hà cự nhân hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. phảng phất cả người đều muốn bị kéo xuất thế giới bên ngoài. Mà thế giới bên ngoài, hư không bên trong, bốn tay to lớn thần hồn thân lại một lần nữa dấy lên hỏa diễm. Không bờ bến nhiệt độ cao pha tạp vào cương chi lực lan tràn. Thậm chí đem thế giới bích lũy đều ăn mòn ra cái này đến cái khác lỗ nhỏ. Hắn cười lớn nắm kéo địch nhân cánh tay, muốn đối phương kéo ra chính mình xào huyệt. Đúng vậy, a hắn tại sao phải tại một cái thế giới ý chí thế giới? Tại đối phương sân nhà, vắt hết óc đi đối phó hắn một lần lại một lần thời gian đảo ngược. Hắn muốn đem đối phương kéo vào hư không, lôi ra đến đánh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục